Chương 345, ăn. Thời gian trôi qua, không sai biệt lắm 10 phút, vào lúc này, Mị Sổ Tịt đứng lên, cầm cái muôi đi tới nồi hơi bên cạnh, xúc lên che nhìn một chút thịt bên trong. Lại nhìn xem bọn họ nhan sắc thời điểm rời ra khuôn mặt bên trên nổi lên một điểm nụ cười, sau đó lấy ra cái muôi múc một khối nhỏ thịt, thả ở trong miệng nếm nếm mùi vị. Không sai chính là mùi vị có chút. Nhưng một hồi hướng bên trong trang điểm muối thì tốt rồi, không ngờ tới tài nấu nướng của mình vẫn là tốt như vậy, không có chút nào giảm xuống. Mị Sổ Tịt đem cái muôi để ở một bên, sau đó đem va đoan xuống tới, sau đó nhìn trong nồi thịt mặt nở nụ cười nghĩ đến. Đem nồi để dưới đất sau đó, Mị Sổ Tịt liền đi tới một bên, cầm chút muối ăn rơi tại trong nồi. Được rồi, chúng ta nhanh tới dùng cơm à, thời gian không còn sớm. Một hồi ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, Mị Sổ Tịt sẽ đem muối tắt đến trong nồi sau đó, liền cười đối với hắn đồng đội nói rằng. Cả cả xì bốn người bọn họ nghe được Mị Sổ Tịt gọi ầm ĩ sau đó, liền lấy ra chính mình bộ đồ ăn, đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh. Hoa, thật là quá hương, không ngờ tới Mị Sổ Tịt làm đồ ăn, quả thật như vậy hương. Ủ trí hạ ịt chia đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh sau đó, ngửi được trong nồi vị thịt sau đó, kinh ngạc nói. Ở cả cạ xì đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh sau đó, ngửi một cái hương chút ý vị chi phía sau nói ra, quả nhiên cùng Mị Sổ Tịt nói giống nhau, phi thường hương, nhưng mà này còn là ta thứ nhất lần ăn Mị Sổ Tịt làm đồ ăn đâu. Dạ Mạ Tổ đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó chứng kiến trong nồi thịt, mặt nở nụ cười nói ra, không riêng gì cả cạ xì đội trưởng, ta đây là hồi thứ nhất ăn Mị Sổ Tịt làm đồ ăn đâu, chờ một lát ta muốn ăn xong thật tốt nhiều. Bằng không có lỗi với ta dạ dày. Khi nhìn đến bọn họ dáng vẻ sau đó, Mị Sổ Tịt nở nụ cười, sau đó khe khẽ nói ra, có được hay không cam đoan cho các ngươi ăn đủ, không cần lo lắng. Đang nói xong nói sau đó, Mị Sổ Tịt liền lấy ra cái muôi cho bọn họ một người múc mấy khối thịt thỏ còn có rau dưa. Được rồi đại gia hỏa, chúng ta ngồi ở bên cạnh ăn đi, nếu như người nào ăn xong liền chính mình đi thịnh Mị Sổ Tịt đoan cùng với chính mình cái kia một chén. Sau đó đi tới bên cạnh ngồi xuống. Ngay sau đó cả cả si, mấy người bọn hắn cũng đoan cùng với chính mình đồ ăn đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, đồng thời ngồi xuống. Được rồi, tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm đi. Một hồi cơm nước xong không có chuyện gì là lời nói liền sớm nghỉ ngơi một chút. Cả cả si nhìn một chút mọi người, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Mấy người bọn hắn gật đầu, sau đó mà bắt đầu ăn trong chén cơm nước. Hoa tắc. Mị Sổ Tịt làm đồ ăn không riêng nghe hương, hơn nữa ăn mùi vị còn cực kỳ tuyệt vời. Ủ trí hạ ịt chia ăn một miếng Mị Sổ Tịt làm đồ ăn sau đó, liền kinh ngạc nói. Ha ha, ăn ngon là được, nhanh lên một chút ăn đi, không đủ, trong nồi còn có. Mị Sổ Tịt nhìn Ủ trí hạ ịt chia, sau đó cười nói với hắn. Ở Ủ Sô Dậy Ủ gà áo bưng cơm nước sau khi ngồi xuống, cũng bắt đầu ăn Mị Sổ Tịt trưng thịt thỏ. Sau đó khi hắn ăn cái thứ nhất về sau liền mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt nói ra, Mị Sổ Tịt, ngươi làm đồ ăn thực sự ăn ngon vô cùng, cũng cảm giác ta ăn một hồi còn muốn ăn hồi hai, thật là quá thần kỳ. Lời này nói như thế nào đây? Mị Sổ Tịt quay đầu hướng về phía Usuga ảo vừa cười vừa nói, đây đương nhiên là thực lực ngươi phi thường lợi hại, hơn nữa ngươi làm đồ ăn cũng ăn ngon vô cùng. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, Usuga ảo giải thích. Hệ u gà ảo tỷ, ngươi thật là quá để mắt ta, ta nấu cơm năng lực đều là ta tự mình một người tại gia rèn luyện ra, cái này căn bản không có gì gì đó. Mị Sổ Tịt cấp bách vội vàng khiêm tốn nói rằng.